Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 335, chật vật chiến dịch. Tại chiến thắng Hao City về sau, MU tướng sĩ tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi, sau đó liền toàn lực vùi đầu vào huấn luyện bên trong. Ngày mùng 6 tháng 5 tại sân nhà chiến thắng Hao City về sau, ngày 11 tháng 5 MU liền muốn đi sân khách quyết chiến Southampton. Trận đấu này trình độ trọng yếu không thể nghi ngờ. Một cái trận đấu mùa giải cố gắng kết quả sẽ ở trận đấu này ở bên trong lấy được nghiệm chứng. Kim Tiger đội bóng cuối cùng là sẽ đoạt được quán quân, vẫn là tiếc nuối bị thua, đều tại ngày 11 tháng 5 công bố. Ngày 10 tháng 5, MU tướng sĩ trước giờ một ngày đi tới ở vào nước Anh Đông Nam Bộ Hampshire quận Bến Cảng thành phố Southampton, chuẩn bị nghênh đón theo thánh đồ quyết chiến. Sáng sớm hôm sau, MU cầu thủ liền đi tới sân bóng St Mary tiến hành thích ứng sân bãi huấn luyện. Liên quan tới trận đấu này thủ phát đội hình, Kim Tiger y nguyên kéo dài trước đó đội hình ra sân. Duy nhất xảy ra biến hóa chính là giữa trận vị trí. Từ khi De Bruyne mùa đông gia nhập liên minh đội bóng đến nay, hắn từ ban sơ không thích ứng, càng về sau chậm rãi dung nhập đội bóng. Hơn nữa tại Carrick thường xuyên xuất hiện thương bệnh tình huống dưới, hiện tại Kim Tiger đã phụ trình hắn vị trí chủ lực, mà De Bruyne vậy tại từ từ trưởng thành, mặc dù bây giờ hắn tại một chút mấu chốt bóng xử lý trên còn có một số không đủ, nhưng đừng bảo là Kim Tiger rồi, tự liền ngoại giới truyền thông cũng đều đối De Bruyne cùng tán thưởng, nói hắn tương lai sẽ trở thành một tên thế giới đỉnh cấp giữa trận cầu thủ. Thế nhưng là ở trên một trận tranh tài bên trong, De Bruyne bị thương, mà đội bóng thứ ba đội trưởng Carrick vậy bị thương. Cái này khiến Kim Tiger tại bài binh bố trận trên giật gấu vá vai. Còn lại phía dưới mấy tên giữa trận cầu thủ, bất luận Shinji Kagawa vẫn là Fletcher, Kim Tiger đều đối bọn hắn 10 phần không yên lòng. Mà nếu như cử đi Nainggolan, phòng thủ độ cứng có rồi, nhưng là hắn cùng căng tê năng lực tiến công đều rất bình thường. Đây là một trận nhất định phải thắng tranh tài. Cần muốn một tên có thể cầm banh, có thể điều hành, có thể tiến lên giữa trận loại hình công kích cầu thủ. Suy nghĩ liên tục, cuối cùng Kim Tiger quyết định để Giggs đi vào trung lộ. Theo căng tê hợp tác giữa trận tổ hợp, gần nhất mấy trận thi đấu, Giggs cơ hồ đều là ở dưới nửa tràng dự bị ra sân. Hắn biểu hiện rất xuất sắc, kiến tạo vào bóng không ngừng, trạng thái chính tốt. Kim Tiger lo lắng duy nhất chính là Giggs thể lực vấn đề rồi. Trận đấu này Kim Tiger còn đem đối mặt một tên thực lực mạnh mẽ huấn luyện viên chính Pochettino. Trên nửa trận đấu mùa giải đá với Southampton thời điểm, Pochettino bởi vì nhà bên trong có sự tình, không có dẫn đội tiến về sân Old Trafford, mà là để trợ lý huấn luyện viên dẫn đội dự thi. Hôm nay chính là Kim Tiger lần thứ nhất nhìn thấy Pochettino. Đối với Kim Tiger tới nói, Pochettino, cái này người Argentina tên thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Pochettino là 2013 năm tháng 1 chấp trưởng Southampton. Chỉ dùng một cái trận đấu mùa giải thời gian, hắn liền đem một chi Premier League bảo đảm cấp đội bóng mang vào bảng điểm số trước cỗ. Bản trận đấu mùa giải thậm chí có cơ hội tranh đoạt UEFA Europa League dự thi danh ngạch. Dạng này xuất sắc dạy học năng lực, để Pochettino trở thành rồi Premier League các cường giả tuyển soái mục tiêu. Nhất là bản trận đấu mùa giải biểu hiện không tốt Liverpool cùng Hotspur. Nghe nói bọn họ đều đã theo Pochettino tiến hành qua tiếp xúc, chuẩn bị tại trận đấu mùa giải cuối mang theo tên này xuất sắc tuổi trẻ huấn luyện viên chính. Mà Kim Tiger càng là đối với Pochettino năng lực 10 phần hiểu rõ. Ở đời sau thế giới song song bên trong, Pochettino chấp chưởng Hotspur thanh niên quân quét sạch Anh, thổi lên một đạo thanh xuân phong bạo. Mà Pochettino vậy bởi vì trôi chảy nhanh chóng thế công bóng đá đấu Pháp, bị fan hâm mộ rất là tán thưởng. Trận đấu này chính là hai người lần thứ nhất chạm mặt, cũng là cực kỳ trọng yếu một trận tranh tài. Tại hai đội lúc trước buổi trình diễn thời trang trên, song phương huấn luyện viên chính tất cả đều lòng tin 10 phần, đều biểu thị nhất định có thể cầm xuống trận đấu này. Nước Anh thời gian ngày 11 tháng 5 năm 15 điểm trình. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn lại tròn 1 giờ. Lúc này song phương fan hâm mộ tất cả đều thật sớm tiến rồi sân bãi, chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Tại Premier League bên trong, liên quan tới bóng phiếu phân phối vấn đề, bình thường Premier League sẽ cho sân khách đội bóng lưu lại ít hơn so với một cái khán đài bóng. Phiếu, đến mức bao nhiêu, cái kia đến xem tình huống cụ thể mà định ra. Cũng tỉ như Liverpool đánh MU, The Red lại không vui, cũng phải vì Red Devil fan hâm mộ lưu ra một cái khán đài. Mà Anfield có 4 cái khán đài, cho nên MU fan hâm mộ bình thường sẽ ở sân bóng phía sau nam khán đài. Bắc khán đài khẳng định không được, đó là châu Âu nóng nảy nhất fan hâm mộ cóp khán đài. Trái lại, nếu như Liverpool đánh một chi vô dục vô cầu trung du đội bóng, tỉ như sân nhà đối Fulham, liền sẽ không có rất nhiều Fulham fan hâm mộ đi vào Anfield. Liverpool liền sẽ trước đó cùng Fulham tiến hành hiệp thương, xem bọn hắn fan hâm mộ hiệp hội đến cùng có thể phái ra bao nhiêu người. Chỉ cần cho những người này dự lưu ra nam khán đài chỗ ngồi là đủ. Sân bóng St Mary có thể dung nạp 32.000 tên fan hâm mộ. Hôm nay cả tòa sân bóng toàn bộ bạo mãn. Tại hai nhà câu lạc bộ thương thảo phía dưới, Southampton cho MU fan hâm mộ dự lưu lại 6.000 tấm bóng phiếu. Số lượng này đã coi như là không ít rồi. Dù vậy, lấy MU fan hâm mộ cơ số đến xem, những này bóng phiếu cũng là còn thiếu rất nhiều. Liền lấy King of the Devil hiệp hội tới nói, bọn họ phân đến rồi số lượng không ít bóng phiếu, nhưng vẫn là hạt cát trong sa mạc. Rất nhiều fan hâm mộ đều không thể theo đội tiến về sân bóng St Mary, chỉ có thể lưu tại Manchester xem bóng. Hôm nay đỏ tươi quán bar là phá lệ náo nhiệt. Tại quán bar bên ngoài, một chương trên diện rộng tuyên truyền trên giấy viết hai hàng chữ: hôm nay MU tranh quan, rượu toàn bộ nửa giá. Nếu như MU đoạt giải quán quân, hôm nay rượu miễn phí. Đến đỏ tươi quầy rượu bình thường đều là khách quen, hơn nữa cơ hồ đều là MU fan hâm mộ. Quán bar lão bản Butler hai câu này để mọi người thập phần vui vẻ. Tranh tài còn chưa có bắt đầu, trong quán bar liền đã sớm kín người hết chỗ. Trong phòng bầu không khí nhiệt liệt, mọi người mười phần mong đợi ngóng nhìn Premier League quán quân tới tay. Hôm nay trong quán bar người dẫn đầu là mập mạp Rodney. Nhỏ bartender tò mò hỏi, Rodney, người không phải mỗi lần đều sẽ đi hiện trường xem cuộc chiến sao? Làm sao hôm nay trọng yếu như vậy tranh tài thế mà không có đi? Rodney quơ lấy một cái quải trượng phóng tới trên mặt bàn, sau đó tức giận mà nói, trước mấy ngày chân bị chật rồi, hiện tại còn đau đến muốn mạng, đừng nói đi Southampton rồi, tự liền đến ngươi nơi này đều tốn sức. Há, ta nói chuyện gì xảy ra đâu? Lúc này, lão bản Butler vậy đi tới. Hắn an ủi Rodney, không sao, ngươi theo chúng ta đoàn người cùng một chỗ tại đây nhìn MU đoạt giải quán quân. Loại cảm giác này vậy rất thoải mái a. Bên cạnh một cái vóc dáng nhỏ fan hâm mộ cười hắc hắc. Mà nếu như đoạt giải quán quân rồi, còn có miễn phí uống rượu, tốt bao nhiêu a. Ha ha, Rodney nghe xong vậy hưng phấn, đừng nói miễn phí rượu, chỉ cần MU có thể đoạt giải quán quân, coi như để cho ta cho toàn bộ quầy rượu người tính tiền, ta cũng vui vẻ a. Butler nghe xong, lập tức chào hỏi nhỏ bartender, đi đem cổng tuyên truyền giấy kéo xuống đến. Một lần nữa đổi một chút. Nếu như MU đoạt giải quán quân, Rodney hôm nay mời khách. Không phải đâu, Butler người học xấu. Ha ha ha ha. Trong quán bar một mảnh tiếng cười cười nói nói. Tất cả mọi người tràn ngập rồi tự tin. Chính mình đội bóng nhất định có thể đem Premier League cúp mang về Manchester. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.